ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 571. Nợ máu trả bằng máu. Tam đại tôn giả, xin lỗi các ngươi, chuyện thần cốt lại lợi dụng các ngươi, thế nhưng các ngươi có long đong thê lương thì lại thế nào? Năm đó, tám huynh đệ của ta bỏ mình, từng khâu trong đó, đều có những người mà chúng ta hết lòng tin tưởng, phản bội, cống hiến sức lực, cái cảm giác lạnh giá trong lòng ta khi đó, các ngươi có thể hiểu không? Hiện tại, còn xa xa chưa đủ, tiếp đó còn càng nhiều chuyện chờ các ngươi cảm nhận cái cảm giác hữu tâm vô lực, đau khổ không thể làm gì đi. Vân công tử. Tuyết tôn giả chậm rãi đứng dậy, trường bào tuyết trắng không gió mà động. Đa tạ tấm lòng cao thượng Vân công tử, không kể hiềm khích mà đến báo tin cho chúng ta. Chỉ là tuyết mỗ muốn hỏi công tử một câu, cũng không phải có ý nghi ngờ công tử, còn xin công tử chớ có để ý. Vân Dương nhất thời chuyển sang vẻ trầm thống, khàn giọng nói. Tuyết tôn giả cứ hỏi, mặc dù trước đó chúng ta cũng không hữu hảo là mấy, thế nhưng suy cho cùng vẫn là có duyên gặp mặt, chữ tin của mấy vị tôn giả còn hiện mồn một trước mắt, người thiện tất có thiện báo, nếu là chuyện liên quan tới chuyện của băng tôn giả, Vân mỗ nhất định biết gì nói nấy, không chút xấu riêng, đây là chút tôn trọng cuối cùng của Vân mỗ đối với một vị cường giả, cũng là chút tâm ý cho duyên phận gặp gỡ. Đa tạ thiện ý của công tử. Tuyết tôn giả trầm giọng chậm rãi nói. Chúng ta muốn biết, Hồng Trạm giết huynh đệ ta thế nào, lúc ấy sao công tử lại có thể chứng kiến? Kiếm tôn giả cùng xương tôn giả đồng thời đưa mắt nhìn qua. Nói đến chuyện này đúng thực là trùng hợp, Vân mỗ may mắn gặp dịp, chính mắt nhìn thấy biến cố. Lúc đó, Vân mỗ rời thành làm chút chuyện riêng. Vân Dương đem những suy đoán mập mờ của mình lần lượt nói ra. Động tính mà mấy ngày nay hắn gây ra quả thực không nhỏ, cơ hồ ai ai cũng biết, ba vị tôn giả này hiển nhiên cũng nghe tin, nhưng bọn hắn cũng không quan tâm Vân Dương rời thành làm gì, chuyện mà bọn hắn quan tâm chỉ có một chuyện. Lúc ấy ta đến một sườn núi nhỏ tương đối bí mật, phát hiện có người ở đó tế diện. Thời tiết lạnh như vậy, lại có người tế diện, Vân mỗ cũng thực cảm thấy ngạc nhiên, đi qua xem xét, ngoài ý liệu lại thấy đúng là băng tôn giả đứng trước mặt, mà bản thân băng tôn giả lúc đó cũng đã bị thương tương đối nặng. Tuyết tôn giả bực mình thở dài một tiếng. Nơi đó chính là ngôi mộ chôn di vật mà băng lập cho con trai của hắn. Ngày đó, băng hại con trai mình nhà nát cửa tan, ngay cả di vật cũng không có, chỉ có một chút tiền bạc, mà năm xưa khi hắn rời đi, con trai hắn có đưa cho hắn. Hắn đem chôn ở đó. Chuyện này còn là ta và hắn cùng nhau làm. Về phần trọng thương, ánh mắt ba người thiết tranh đồng thời lộ thần sắc lăng lệ. Băng tôn giả bị trọng thương chính là do Sâm La Đình cùng Tứ Quý Lâu truy sát. Nhưng mà chuyện này bọn hắn sẽ không nói với Vân Dương. Lúc ấy, ta thấy băng tôn giả rất thương tâm. Tuy giao tình nông cạn, nhưng chúng ta cũng coi như người quen biết cũ, ta liền muốn hiện thân, nói vài lời an ủi xã giao rồi rời đi, không ngờ đúng lúc đó Huyết Đao Đường Hồng Trảm mang theo 5 tên thủ hạ đến. Vân Dương trầm thống nói, trận đại chiến kia, ta tận mắt chứng kiến, chỉ tiếc tu vi thấp kém, khổ khổ. Xương tôn giả liếc mắt, thầm nghĩ tu vi ngươi mà cũng thấp, lấy tu vi thiên cảnh hiện tại của ngươi, tuy không phải nói là vô tiền khoáng hậu, nhưng cũng đủ khinh thường đương đại. Có điều, hiển nhiên tuyệt sẽ không giúp chúng ta làm việc. Nếu ngươi thực sự tương trợ băng, rất có thể băng sẽ không vấn lạc. Nhưng mà coi như biết rõ như vậy, tuyết tôn giả vẫn không nói gì, hai bên vốn dĩ có lập trường đối lập, Vân Dương chịu đưa tin giúp, thậm chí không nuốt riêng thần cốt, đã là nhân tình to lớn, nếu lại yêu cầu xa vời, chính thực là bất cận nhân tình. Dưới tình huống song phương một lời không hợp, đột nhiên phân tranh, cuối cùng băng tôn giả trọng thương, nhưng cũng giết được ba người của đối phương, cho đến thời khắc cuối cùng, băng tôn giả đột nhiên kêu tên ta. Vân Dương có vẻ ngơ ngác kinh ngạc nói. Đối với tu vi của bản thân, ta cũng có mấy phần tự tin, vốn tưởng rằng băng tôn giả cũng không biết ta ở ngay đó, mặc dù ta cũng đã có dự định hiện thân, nhưng bởi vì đám người huyết đao đường đến, mà không muốn quan tâm. Xương tôn giả hừ lạnh một tiếng, cố kìm không để bật thốt một câu. Tiểu tử ngươi đúng là có tu vi không thấp, nhưng dưới thời tiết này mà cũng muốn giấu riêng hành tích trước tuyết xương băng chúng ta thực sự đúng là mơ mộng hão huyền, si tâm vọng tưởng. Lập tức băng tôn giả lao tới chỗ ta, sau khi phó thác mấy chuyện. Lập tức quay người tự bảo. Mà khối này. Vân Dương có chút không hiểu nói, tựa như không biết thứ này là gì. Tự bảo. Sao có thể? Xương tôn giả tự lẩm bẩm. Vân Dương vẫn tràn đầy vẻ không hiểu nói. Việc này ta cũng rất nghi vấn, mặc dù bản thân băng tôn giả chịu trọng thương, thế nhưng hắn còn sức vọt tới, phó thác mấy chuyện với ta, như vậy chưa hẳn đã không có cơ hội phá vây. Nhưng hắn lại không hề có ý phá vây, ngược lại chọn cách tự bảo, chuyện này thực sự không hợp lý. Nói một câu hơi khó nghe, chuyện lúc đó chính là như thế, các ngươi có tin hay không thì tùy. Ba người tuyết tôn giả đồng thời thầm thở dài chua xót, mấy chục năm tung hoành giang hồ, bọn hắn sao có thể không hiểu suy nghĩ hiện tại của Vân Dương, thế nhưng bọn hắn lại càng hiểu suy nghĩ lúc đó của băng tôn giả. Vì sao không trốn đi? Vì sao phải tự bảo? Vì sao? Đây là một câu chuyện đầy chua xót. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, tự mình đứng trước mộ của đứa con trai mà tự mình hại chết, bản thân lại bị lừa gạt cả một đời. Thân mang trọng thương, nhà cũng không thể về. Chẳng khác nào, trời đất tuy lớn, lại không có chốn dung thân. Quả là nản lòng tới cực điểm thực sự. Không muốn tiếp tục sống. Vậy tên Hồng Trảm kia còn sống không? Tuyết tôn giả lạnh lùng nói. Trong trận chiến đó, có thể nói hắn là kẻ lành lặn nhất a. Vân Dương nói. Năm tên thủ hạ của hắn, ba chết hai trọng thương, cho dù hai tên may mắn không chết, cũng nửa chết nửa sống. Thứ cho ta nói thẳng, chỉ nhìn kết cuộc đơn thuần, ta cảm thấy tu vi chiến lực của Hồng Trảm kia còn cao hơn băng tôn giả rất nhiều, rất có thể. Đây chính là nguyên nhân khiến băng tôn giả không tiếc dùng chiến pháp cực đoan. Kiếm tôn giả nghiến răng ghen ghét. Hắc hắc, đường chủ huyết đao đường, tu vi đương nhiên cao cường, danh tiếng vang dội, thực lực cũng không thể thấp đi đâu, hắc hắc. Trong tiếng cười gằn, xen lẫn oán độc chi ý khó nói thành lời, khiến cho người ngoài cuộc như Vân Dương nghe được, đều không nhịn nổi mà thầm run một cái. Chúng ta lần nữa cảm tạ Vân công tử đã báo tin. Tuyết tôn giả đứng dậy đi tới một bên, giọng khàn khàn nói. Ba huynh đệ chúng ta, nợ Vân công tử một đại nhân tình, sau này nếu có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ báo đáp, quyết không nuốt lời. Câu nói này vừa lộ thiện ý, vừa có ý đuổi khách. Vân Dương hiểu ý đứng dậy. Cuối cùng cũng không phụ nhờ vả, Vân Mỗ cũng xin cáo từ. Ba vị tôn giả xin bớt đau buồn, dù sao người chết cũng đã chết. Tuyết tôn giả mệt mỏi khoát khoát tay, tang thương. Ngươi đi đi. Cáo từ. Vân Dương quay người bước ra khỏi cửa, vẫn đứng lại trong thính đường một hồi. Nhìn thấy gian phòng kia không truyền ra nửa điểm động tĩnh, tựa như căn bản không có người sống tồn tại. Vân Dương im lặng một chút, rốt cuộc cất bước mà đi. Vân Dương trực tiếp tới chỗ phần mộ của Dương Ba Đào cùng phu nhân của hắn. Dương Ba Đào, ăn oán một nhà của ngươi cứ như vậy kết thúc, ngươi yên tâm, con nhỏ của ngươi. Không có việc gì. Vân Dương quay người rời đi. Bạn đêm. Trong thiên đường thành đột nhiên gió nổi mây phun, khắp nơi đều ngửi được một mùi tinh phong huyết vũ, màu đỏ bao trùm khắp nơi. Ba khu mật cứ của huyết đao đường thiết trí trong thiên đường thành đột nhiên xua hiện ba người cường thế tấn công, đơn giản như bổ dưa thái rau mà chém giết tất cả những vật sống tồn tại. Quả là chém tận giết tuyệt, ngay cả chó giữ cửa, hay. Mấy con gà kiếm ăn phụ cận, mấy con mèo hoang đều không thoát được vận rủi. Đúng nghĩa gà chó không tha. Phen giết chóc này tuy cực đoan, nhưng dù sao cũng chỉ là báo thù giang hồ. Có điều, chẳng biết thế nào, một trong ba khu mật cứ cùng với 8 người chủ trì khu mật cứ này, không biết đi cửa nào, lại đem cứ điểm thiết lập trong biệt viện của tứ hoàng tử. Nhưng mà cho dù là biệt viện của tứ hoàng tử, ba người kia vẫn hoàn toàn không chút kiêng kỵ, nửa đêm gần sáng đột nhiên xuất hiện trực tiếp giết vào. Toàn bộ những người trong biệt viện tất cả đều bị giết sạch sẽ, bao gồm 300 tên thị vệ quản gia thị nữ. Toàn bộ bị diệt, không một ai may mắn sống sót. Huyết án kinh thiên như thế, nhất thời tạo ra một cơn địa chấn bao phủ cả thiên đường thành. Nhưng mà, điều càng nóng hơn còn ở sau đó, ngay trong đêm đó, tại một chỗ mật cứ cuối cùng của huyết đao đường sau khi bị ba người này cường thế nhổ tận gốc, một âm thanh trong trẻo như rồng ngâm hổ gầm đột nhiên vang lên. Hồng Trảm không phải luôn nói ngươi sâu không lường được sao, tại sao giờ lại co đầu rụt cổ như đám con cháu rùa vậy, hành vi như vậy. Ngươi có tư cách gì chấp trưởng huyết đao đường, mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Cùng lúc thanh âm vang lên, vô số cao thủ ngọc đường cùng nhau bay tới. Nhưng chỉ cách một lát, thanh âm kia đã lại vang lên lần nữa. Hồng Trảm là đàn ông thì mau ra đây. Cứ thế hô 3-4 lần, bốn bề không có bất cứ động tĩnh nào truyền lại. Chờ đến khi vô số cao thủ ngọc đường vây quét đến đầu nguồn phát ra tiếng động. Đỉnh cao nhất của Tiếp Thiên Lâu trên một mảnh tuyết trắng lạnh lẽo đã thấy xuất hiện hơn 40 cái đầu người đẫm máu. Tất cả đều là cao thủ huyết đao đường. Ngoại trừ đầu người, còn có hơn 40 cây huyết đao bị cắt thành hai đoạn chỉnh tề bày trên mặt tuyết. Ở giữa còn có mấy chữ lớn viết bằng máu tươi: Hồng Trảm, nợ máu trả bằng máu. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 572. Cơ hội xuất hiện. Cơ hội xuất hiện. Bảy chữ bằng máu này tiết lộ rất nhiều tin tức. Vụ huyết án này có vẻ như cũng lộ ra vết tích nhân quả. Đúng là cao thủ tứ quý lâu, cao thủ tứ quý lâu phát sinh xung đột với huyết đao đường, thế là chuyện này rõ ràng chỉ có thể tính là chuyện trên giang hồ, thế nhưng lại liên lụy tới phủ hoàng tử, thậm chí tạo thành một vụ huyết án. Cho dù chân tướng đã ẩn hiện, nhưng vẫn khiến trên dưới thiên đường thành giấy lên kinh đào hải lãng. Vấn đề rõ ràng biệt viện vương phủ của tứ hoàng tử, vậy mà ẩn giấu nhiều sát thủ như thế. Tiếp tục liên tưởng, lập tức nghĩ đến tứ hoàng tử muốn làm gì. Hoàng đế bệ hạ nghe tin tại chỗ phát nộ, lập tức triệu tứ hoàng tử vào cung, mắng to một trận, nghiêm lệnh cấm túc trục xuất hoàng cung, cấm túc vương phủ, 3 năm không được rời phủ nửa bước. Lúc tứ hoàng tử rời đi, sắc mặt trắng xanh, ánh mắt âm tàn tới cực điểm. Cùng ngày, số cao thủ còn lại của huyết đao đường trong thiên đường thành, như đồng thời nhận được lệnh toàn bộ rút khỏi thiên đường thành. Mắt thấy đối phương rút lui, ba người kiếm xương tuyết vẫn không chịu buông tha, cơ hồ bước trước bước sau, nối gót đuổi theo. Cao thủ trong vân phủ thờ ơ, số cao thủ khác lại hữu tâm vô lực. Không thể làm gì, chỉ có thể để bọn hắn tùy ý gào thét tới lui, dương mắt thúc thủ. Chúng ta nên làm gì đó? Thu Vân Sơn truyền tin lại. Dưới cái nhìn của Thu Vân Sơn, việc này thực đúng là không thể trơ mắt nhìn, loại chuyện này một khi thành lệ cũ, sẽ tạo thành một loại ảo giác, cao thủ tuyệt đỉnh có thể tùy ý làm bậy ở thiên đường thành, ngọc đường không thể chế tài. Loại chuyện này tuyệt không thể khinh thường. Vân Dương đương nhiên hiểu quan hệ lợi hại trong đó, lập tức xuống mật thất. Trong mật thất, Vân Dương nói với Tần Quảng Vương: cơ hội của chúng ta tới rồi. Tần Quảng Vương mừng rỡ: cơ hội gì? Tình thế hiện tại đã biến đổi, tam đại tôn giả của tứ quý lâu đã đối mặt với huyết đao đường. Trong ánh mắt Vân Dương ẩn hiện tinh quang lấp lóe. Mà tam đại tôn giả

lập tức lại lâm vào trạng thái trầm tư suy nghĩ, hắn không hân hoan giống như Tần Quảng Vương, chỉ thấy chau mày, không chút thư giãn. Vân Dương cẩn thận tính toán chiến lực hai phe, phát hiện chiến lực cao cấp phe mình thực không ít. Tỷ như thập vương của Sâm La Đình, người có tu vi cao nhất trong số họ thậm chí đã đến đạo cảnh tam trọng, thấp nhất cũng đến thiên cảnh cửu trọng, thực sự là một chi chiến lực siêu cường. Về phía Vân Phủ, Bạch Y Tuyết hiện cũng đã đến thiên cảnh bát trọng, Phương Mặc Phi thiên cảnh lục trọng, Lão Mai thiên cảnh ngũ trọng, còn có Vân Hầu trong thời gian này cũng tăng mạnh, tuy không bằng Bạch Y Tuyết, thế nhưng cũng đạt đến tiêu chuẩn thiên cảnh thất trọng. Tính toán cẩn thận, Vân Dương với tu vi thiên cảnh tứ trọng, lại thành ra người có tu vi thấp nhất. Thực ra mà nói Vân Dương đứng cuối cũng không đúng lắm, dù sao còn có tiểu cao thủ Kế Linh Tê mới tấn thăng thiên cảnh nhất trọng A. Chiến lực này, lại thêm tổ chức tình báo do Thủy Vu Âm quản lý, thực lực tổng hợp đã có thể quét ngang đại đa số thế lực trên giang hồ. Nhưng mà nguồn lực này, nếu muốn thực đối đầu trực diện với Tứ Quý Lâu, lại vẫn không có nửa phần để thắng. Cho dù hiện tại, Tứ Quý Lâu có tam đại tôn giả gần như phản bội, sẽ không đối địch với hắn, thậm chí còn có thể để hắn sử dụng, phản phệ Tứ Quý Lâu. Thế nhưng, thực lực chân thật của Tứ Quý Lâu, lại vẫn cường đại khiến người tuyệt vọng, khó mà chống lại. Dù sao cao thủ ẩn tàng trong Tứ Quý Lâu, căn bản còn chưa xuất hiện. Sức chiến đấu của bọn hắn mạnh tới mức nào, không ai có thể biết, điều này mới là đáng sợ nhất. Không biết, hai chữ đại diện cho điều gì đó khó mà ước định sâu cạn, một chút sơ sẩy, chính là hủy diệt, bụi đất cũng không còn. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 573. Sinh tử đại sự. Sinh tử đại sự. Trước kia, hắn chỉ biết niên tiên sinh, biết 365 ngày, biết Xuân Hàn Tôn Chủ. Khi hắn đối phó với Xuân Hàn Tôn Chủ lúc đó cũng đã rất khó đối phó, có thể nói là tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng về sau, ngũ đại tôn giả hiện thế, mới biết được đẳng cấp của Xuân Hàn Tôn Chủ cũng không tính là cái gì, ngũ đại tôn giả mới là cao thủ đúng nghĩa. Thế nhưng cho tới tận hôm nay, hiểu biết của hắn lại tiến thêm một bước, lại hoặc có thể nói, cái gọi là ngũ đại tôn giả kỳ thực cũng chỉ có như vậy, thậm chí chỉ là loại nhân vật mà tùy thời có thể bỏ qua. Như vậy, lực lượng chân chính của Tứ Quý Lâu đến cùng lại mạnh thế nào? Bọn hắn vẫn chưa từng xuất thế. Hay là đã sớm ngao du hồng trần, dùng một diện mạo thân phận khác mà sinh hoạt? Hơn nữa, băng tôn giả nói niên tiên sinh không chỉ có một vị, có nhiều hóa thân, cụ thể là ám chỉ điều gì, mỗi một chuyện này đều khiến hắn đau đầu không thôi, khó mà nghỉ ngơi cho nổi. Đến cùng là ai, lại có thể sáng lập một thế lực hệ thống quái vật như Tứ Quý Lâu này? Đối với phương pháp ẩn nấp của Tứ Quý Lâu, không thể không nói, Vân Dương hắn cũng phải bội phục. Từ cổ chí kim có thể đem thế lực ẩn nấp tới mức này. Chỉ sợ cũng chỉ có một mình Tứ Quý Lâu. Mà trùng hợp chính là hắn lại phải đụng đầu với thế lực này. Mỗi lần hắn tăng thực lực, làm ra biết bao bố cục, tự thấy khiến đối phương hao tổn rất nhiều, đã bắt đầu có thể chính diện đối kháng, thế nhưng lại giật mình phát hiện thực lực mà đối phương lộ ra mới chỉ là một góc của băng sơn, cho dù lập trường hai bên đã sớm xác định là không chết không thôi, nhưng nếu thực sự đối đầu kết quả sẽ chỉ có một, chính là ta chết mà địch vẫn tồn, thậm chí ngay cả thương tổn tới một mức độ nhất định cũng chưa hẳn có thể tạo thành. Chênh lệch giữa thực lực song phương tựa như thiên xoa địa viễn. Điều duy nhất đáng để ăn mừng chính là mỗi lần trước khi đối phương chân chính triển khai lực sát thương, hắn liền có thể ẩn ẩn cảm nhận mà tránh địch tiên cơ, nếu không, e là giờ này đã không thể ngồi đây mà suy nghĩ. Thế nhưng, may mắn như vậy, lại có thể kéo dài được bao lâu? Lại một đêm trôi qua. Gió nổi mây phun trong thiên đường thành vẫn chưa từng dừng lại, ngược lại càng lúc càng thêm nghiêm trọng, vô số người áo đen lượn tới lượn lui trên bầu trời đêm thiên đường thành, Giờ khắc này, âm phong trận trận, chỗ này minh vụ ngút trời, chỗ kia sát khí kinh thiên, tuyệt âm chiêm chiếp. Nhân viện phụ trách trị an thiên đường thành cơ hồ lo tới bạc cả đầu. Tại sao đột nhiên xuất hiện nhiều tuyệt đỉnh cao thủ như vậy, hóa ra trên đời này lại có nhiều cao thủ như vậy sao? Đối mặt với tình huống vô kế khả thi này, chỉ có thể bỏ mặt buông xuôi, thực sự đúng là không thể làm gì. Hiệp dùng võ phạm cấm, xưa nay đều luôn có thể áp dụng, đám cao thủ giang hồ có tu vi cao thâm, thực sự hiếm có người nào đặt quy củ triều đình vào mắt, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lúc buồn giết người giải sầu, lúc vui giết người ăn mừng, rảnh rảnh giết thêm mấy người cho đỡ chán, mà bận bận giết người giải tỏa áp lực. Không nói công lý, không nói đạo lý, càng không nói pháp lý. Cẩu ngữ có câu, học được văn võ nghệ, bán cho đế vương ra, hiện tại, ai? Nghe nói nhiều năm trước kia, đại đa số võ giả còn lấy quan thân làm vinh, mà chức quan của triều đình càng có lực hấp dẫn cực độ lớn lao. Chỉ là không biết từ khi nào, thế lực giang hồ lại vượt lên trên lực lượng thế tục, dẫn đến chẳng những trong mắt những người này không có vương thượng, càng không thèm để ý thiên lý công đạo, chỉ biết lấy võ tư lợi. Tình huống hiện tại cũng đã là nhờ bao đời quân vương áp chế mới có thể được như vậy. Thực không biết lúc nào mới có thể đem loại hiện tượng này triệt để đảo ngược. Một vị quan viên đứng trong biệt viện nhà mình, ngửa mặt lên trời mà thở dài. Ai, hiện tại sớm đã không phải thời đại mà vương quyền chí cao vô thượng. Trước kia, sở dĩ đám cao thủ giang hồ thuận theo triều đình, đó là bởi bọn hắn đều tham luyến vinh hoa phú quý. Nhưng những thứ này đối với cao thủ trong truyền thuyết mà nói, cái gọi là vinh hoa phú quý nhục dục hưởng thụ, đã sớm không hấp dẫn được bọn hắn. Bởi vì những thứ đó, với bọn hắn mà nói chỉ dễ như lật bàn tay, tiện tay trưởng khống. Hiện tại, có thể dụ hoạt bọn hắn. Hoặc nói điều mà bọn hắn quan tâm, chỉ có địa vị đứng trên đỉnh nhân sinh, khinh thường toàn bộ quần hùng, thậm chí là trường sinh vinh hằng cao ngạo. Lời vừa nói ra chính là của thê tử vị quan viên kia, nàng khoác lên cánh tay trượng phu của mình, ôn nhu nói. Những thứ trước mắt đã không phải huynh có thể giải quyết, mà thế giới này thực sự quá lớn. Trừ phi có một ngày thiên hạ thống nhất, người mạnh nhất thiên hạ áp dụng các loại phương thức, đem thế lực giang hồ áp tới không thể thở nổi, một lần nữa phải tán thành công lý công đạo, như vậy mới có thể khôi phục trật tự đối với tất cả mọi người. Trừ cái đó ra, điều chúng ta có thể làm, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Vị quan viên này thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy không còn lời nào để nói, im lặng thật lâu. Một đạo minh vụ đột nhiên hiển hiện, trong nháy mắt bao phủ cái tiểu viện. Cái tiểu viện kia cũng không bởi biến cố đột nhiên xuất hiện mà náo động, vẫn vô thanh vô tức, tựa như không có bất cứ dấu hiệu của sự sống nào. Minh vụ xoay tròn, lặng yên hiện ra một hình người kia âm trầm mở miệng. Bạn tốt tới chơi, không biết vô tình lâu chủ có ở đây không? Hóa ra cái biện viện im ắng không đáng chú ý này, lại là trụ sở của vô tình lâu đặt ở thiên đường thành. Mà cái tiểu viện nhìn như không có ai này, lại đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Hóa ra là sở giang vương của Sâm La Đình đại giá quang lâm, không biết lần này sở giang vương tới đây, lại là có chuyện gì. Sở giang vương nở nụ cười nhàn nhạt. Hận biệt ly có ở đây không? Thanh âm lãnh đạm trong bóng tối lại vang lên. Sở giang vương các hạ làm thế là có ý, ngoại trừ lâu chủ của chúng ta, vô tình lâu không còn ai có thể đủ tư cách đối thoại với sở giang vương các hạ phải không? Sở giang vương nói. Ta không có ý này, chỉ là. Lần này ta tới đây là có chuyện khẩn yếu quan hệ tới sinh tử đại sự của hai nhà chúng ta, không thể không cẩn thận. Người kia cất tiếng cười âm trầm quái dị. Sinh tử đại sự của cả hai nhà, ha ha, sở giang vương các hạ thực sự biết nói đùa, Sâm La Đình các ngươi đúng là đã sơn cùng thủy tận, thế nhưng vô tình lâu nhà ta lại như mặt trời giữa ban trưa, nào nói đến sinh tử đại sự. Sở giang vương hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Nếu Vô Tình Lâu đã nghĩ như vậy, vậy ta cũng không nhiều lời, cáo từ. Âm phong xuất hiện, minh vụ bay lên, Sở Giang Vương nháy mắt liền biến mất, không còn chút bóng dáng tăm hơi. Mặt nóng chạm mông lạnh, Sở Giang Vương cũng không có hứng thú nói tiếp. Hai bên đều là siêu cấp thế lực hùng cứ một phương, chút mặt mũi này nhất định phải có, không đến mức dây dưa đến cùng. Người trong bóng tối vẫn phát ra một tiếng cười lạnh. Rõ ràng bản thân bước đến sơn cùng thủy tận, vội chạy đến đây xin cầu viện thế mà còn giữ khư cái phong thái thiên hạ đệ nhất đám tởm, lão tử không thèm để ý tới ngươi. Lập tức lại có mấy âm thanh nịnh nọt vang lên. Phó lâu chủ quả là bá khí, trước nay chúng ta bị Sâm La Đình áp chết lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc được mở mày mở mặt một lần, thực muốn nhìn nó đi hướng hủy diệt, để Vô Tình Lâu ta độc tôn độc đại trường thịnh không suy. Không sai không sai, Sở Giang Vương xưa nay mắt cao hơn đỉnh, không đặt ai vào trong mắt, lần này bị phó lâu chủ mỉa mai như vậy, lại cũng không dám nói gì, thực sự là đại khoái nhân tâm. Phó lâu chủ để cho huynh đệ chúng ta được mở mày mở mặt a. Vị phó lâu chủ này hừ một tiếng, chờ đám người ninh gần đủ, mới nói. Bớt nịnh hót, bản tỏa sẽ không để mình bị người ta đùa nghịch, tranh thủ ẩn nấp cho tốt, chờ lâu chủ mệnh lệnh mà làm việc. Vâng. Không nghĩ tới, lời còn chưa dứt, đột nhiên một đạo kiếm quang đã hiện, một cỗ sát cơ vô địch khó nói nên lời đã bao phủ cả cái tiểu viện. Cũng trong lúc này tất cả sát thủ Vô Tình Lâu lấy kiếm làm binh khí, trường kiếm bên hông đồng thời phát tiếng tranh tranh rung động. Một thanh âm xâm nhiên sắc như kiếm truyền tới. Chờ mệnh lệnh của lâu chủ các ngươi, ha ha, chỉ sợ đời này của các ngươi cũng không đợi được. Kiếm tôn giả. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 574. Tuyệt sát lệnh hiện. Tuyệt sát lệnh hiện. Kiếm thần đồng, vạn kiếm kinh. Đây là uy thế đặc biệt chỉ thuộc về một mình kiếm tôn giả, chỉ có một nhà, không có chi nhánh. Cảnh tượng kỳ dị đột nhiên xuất hiện, một tiếng cười dài lạnh lẽo tùy theo mà đến. Tất cả các môn phái sát thủ đều không nên tồn tại trên giang hồ. Lời còn chưa dứt, kiếm quang như trường hà đã chiếu sáng cả trời đêm. Phàm là những nơi phát ra tiếng kiếm minh vừa rồi cơ hồ đồng thời phát tiếng kêu thảm, trong lúc nhất thời huyết quang trùng thiên. Trong bóng đêm cũng quấy thêm một mùi máu tanh. Kiếm tôn giả. Một thân ảnh thon gầy bay ra như thiểm điện, trường tiên trong tay như linh xà vũ động, đồng thời trầm giọng quát hỏi. Cớ gì giết đến tận cửa? Kiếm tôn giả hừ lạnh một tiếng. Nhìn Vô Tình Lâu các ngươi thấy ngứa mắt, lý do này đủ chưa? Vị phó lâu chủ này cười giận dữ. Lý do này quả không tồi, có điều, rất trùng hợp là lão tử cũng ngứa mắt Tứ Quý Lâu các ngươi. Người khác sợ các ngươi, nhưng thiên thủ thần viên Vu Phi ta lại không sợ ngươi. Vu Phi hét lớn một tiếng. Các con đi ra vây giết kẻ này. Thanh âm tác tác sưu sưu không ngừng vang lên, cơ hồ trong mọi ngõ ngách đều có mấy đạo bóng người phiêu hốt mà lên, thậm chí ngay cả dưới mặt đất, thế mà cũng không ngừng xuất hiện từng đạo nhân ảnh áo đen. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, đã thấy chừng 30 người xuất hiện, trùng điệp vây khốn kiếm tôn giả chật như nêm cối, tứ phương không đường. Kiếm tôn giả thấy thế cũng không chút hoảng loạn, cười lạnh một tiếng, kiếm quang tiếp tục tăng vọt. Tất cả đều xuất hiện rồi chứ, rất tốt như vậy các ngươi cùng nhau xuống hoàng tuyền đi, lên đường cũng không cô độc a. Theo một tiếng cười lạnh khác vang lên, tuyết lớn phiêu khởi, sương sáng khắp nơi. Trong nháy mắt kiếm quang phiêu khởi, tuyết tôn giả cùng sương tôn giả cũng hợp thời xuất hiện. Một người quét qua từ bên trái, một người đẩy ngang từ bên phải. Vừa hiện thân lập tức ra tay, 7-8 người kêu thảm mở màn, thân thể lập tức bay ra khỏi vị trí cũ, lúc rơi xuống đất cả người đã phủ đầy xương tuyết, thân thể cứng ngắc, không chút sinh cơ. Tam đại tôn giả liên thủ, đại khai sát giới. Vu Phi dù kinh hãi nhưng cũng không loạn, xuất thủ phản công đâu ra đấy, trường tiên như thần long uốn lượn trong lúc nhất thời vậy mà có thể ngăn cản cả tam đại tôn giả, vừa thở dốc vừa nói. Vô tình lâu ta cùng tứ quý lâu các ngươi xưa nay nước sông không phạm nước giếng, năm đó cùng lập minh ước giang hồ, nói rõ mọi người không xâm phạm lẫn nhau, hôm nay ba vị tôn giả đến, vừa đến liền đại khai sát giới, các ngươi có ý gì, muốn làm gì chuyện này, vô luận thế nào, tứ quý lâu các ngươi cũng phải cho chúng ta một câu trả lời. Ban đầu, hắn nói không sợ, thế nhưng đến lúc này lại muốn đòi một câu trả lời, hiển nhiên trong lòng đã có ý lui. Xoát! Kiếm tôn giả một kiếm tự độc lòng hất hướng cổ Vu Phi, kiếm mang lấp lóe. Câu trả lời đối với một người sắp chết như ngươi không có ý nghĩa, môn phái sắp bị diệt còn cần câu trả lời làm gì, có trọng yếu không? Vu Phi nghe vậy càng thêm tức giận, toàn lực xuất kích. Tu vi của Vu Phi này cũng đã đạt đến mức kinh hãi thế tục, càng từ hành động của tam đại tôn giả mà hiểu hôm nay nhất định là không chết không thôi, không thể cứu vãn, tự nhiên toàn lực ứng phó. Dưới sự trợ công của hơn 10 vị sát thủ còn lại, đối mặt với tam đại tôn giả toàn lực vây quét, thế mà nhất thời cũng không rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng, thực lực tổng hợp của tam đại tôn giả vẫn chiếm ưu thế, ba người càng phối hợp ăn ý, thân ảnh răng ở khắp nơi, không đâu không thấy. Mỗi một lần biến ảo thân hình ít nhất cũng phải có một tên sát thủ vô tình lâu phải ngã xuống. Vu Phi liên tục gầm thét, kiệt lực cứu viện, thế nhưng hắn chỉ có một người, cho dù tu vi cao hơn tam đại tôn giả một đường, nhưng cũng không thể nào đồng thời ngăn chặn cả ba người. Chiến sự tiếp tục, nhân thủ bên vô tình lâu càng lúc càng ít, tình hình chiến đấu càng lúc càng bất lợi, Vu Phi dần dần sinh một phần minh ngộ, nếu như tất cả thuộc hạ của hắn tử vong, ba người kia vẫn sẽ kiên trì vây công hắn, chỉ sợ hắn sẽ có nguy hiểm vẫn lạc tại đây. Vừa nghĩ đến đây, Vu Phi hét lớn một tiếng, khuôn mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng, một cỗ khí thể xanh đỏ đan xen toát ra từ người hắn, trường tiên trong tay nhanh chóng vũ động, tựa như cuồng phong vũ bão, hiển nhiên hắn phát động tu vi cực hạn, cưỡng ép một tiên chiến tam tôn, đem tam đại tôn giả vây lại trong tiên ảnh, lập tức bảo hống một tiếng, rút lui. Cơ hồ cùng lúc đó, một tiếng oanh nhẹ vang lên, mấy quả bom khói cùng nhau nổ tung, cả tòa tiểu viện lâm vào trong cảnh đưa tay không thấy năm ngón. Sưu sưu sưu. Mười mấy tên sát thủ vô tình lâu may mắn sống sót lập tức ứng biến thần tốc, nhao nhao lách mình xông qua tường viện, lóe lên một cái, đã biến mất không thấy gì nữa. Lại một tiếng hét dài trong sương mù dày đặc không ngừng truyền ra tiếng phanh phanh va chạm, đã lại thấy một bóng người lóe lên, thân thể thon gầy của Vu Phi đã xông ra khỏi tường viện, lạnh lẽo quát. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Ăn tình hôm nay của ba vị tôn giả, ngày sau vô tình lâu tất sẽ báo đáp. Sau này còn gặp lại. Ba vị tôn giả xông ra khỏi màn khói dày đặc. Đã thấy thân thể Vu Phi bắn ngược mà đi, tựa như kinh hồng chớp động, đã lập tức biến mất. Hừ, bên này chạy còn có bên kia. Ba người cũng không nhụt chí, càng không dám qua loa mà dừng lại, khẽ vuốt mồ hôi tức thời lách mình rời đi. Vu Phi thân là phó lâu chủ của vô tình lâu, một thân tu vi cường hoành ngoài dự đoán của tam đại tôn giả ba người liên thủ, thế mà vẫn không thu thập được. Loại chuyện này thực đúng là lần đầy gặp phải. Ba người đều thầm hiện một cỗ sầu lo mơ hồ, nếu là lâu chủ hận biệt ly, tu vi lại cao đến mức nào. Nhưng, lo lắng thì lo lắng, nên giết vẫn phải giết. Đêm nay tuyệt không lưu thủ. Một đêm qua đi, sau huyết đao đường, sát thủ của vô tình lâu có mặt trong thiên đường thành cũng bị tứ quý lâu lạnh lùng thanh tẩy. Trước trước sau sau tổng cộng 4 cứ điểm đều bị giết sạch không còn gà chó không tha. Cứ điểm của vô tình lâu trong thiên đường thành cũng không phải chỉ có 4 chỗ này, có điều những chỗ khác, khi ba người đuổi tới, đã sớm thi hành kế sách vườn không nhà trống. sát thủ cảnh giác làm đầu, luôn phải chú ý động tĩnh bốn phía, bảo đảm an nguy cho bản thân. Tam đại tôn giả có thể đắc thủ bốn lần đã là bởi xuất thủ đột ngột, giết đến vô tình lâu trở tay không kịp. Một khi vô tình lâu đã biết rõ tình huống, sao có thể không lệnh cho nhân thủ rút đi, nếu ngay cả chút sách lược ấy mà vô tình lâu cũng không làm được, cũng uổng xưng siêu cấp tổ chức sát thủ. Thế nhưng, vô luận vô tình lâu ứng đối có nhanh cỡ nào, cho dù chỉ có bốn cứ điểm bị diệt, nhưng thương vong mà bọn hắn phải chịu vẫn phải dùng ba con số để tính. Đối với vô tình lâu mà nói, chuyện này đã động tới gân cốt bọn hắn. Một đêm đi qua, tam đại tôn giả vẫn không ngừng nghỉ, nhanh chóng triệu tập nhân thủ an bài ở thiên đường thành lại. Những kẻ này cũng không có ai là thành phần đơn giản, trước đó bọn hắn có biết tam đại tôn giả hạ sát thủ với hai đại tổ chức sát thủ, lại cũng không biết lý do vì sao nên cũng không vọng động. Lúc này tam đại tôn giả triệu tập, biết được băng tôn giả vẫn lạc dưới tay của đường chủ huyết đao đường, lại biết trong đó có rất nhiều khúc chiết, có quan hệ lớn với Sâm La Đình cùng vô tình lâu, lập tức kết thành cùng chung mối thù, nhao nhao hưởng ứng. Thề báo thù cho băng tôn giả. Ngay khi nhân thủ tứ quý lâu tập kết lại, hoặc định triển khai tiến thêm bước bữa, đã thấy một đạo pháo hoa kinh tâm động phách xuất hiện trên bầu trời thiên đường thành. Đó là một chữ sát đỏ như máu, xen lẫn tiếng rít gào bén nhọn ầm ầm nổ chung trên bầu trời thiên đường thành. Chữ sát đỏ máu này lơ lửng giữa không trung cả canh giờ, kỳ dị tới cực điểm. Hơn nữa, trong một canh giờ này, màu đỏ kia còn không ngừng phóng đại kéo dài lên cao, càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, càng về sau, phương viên mấy ngàn dặm đều có thể nhìn thấy rõ. Những người có chút kiến thức, đồng thời biến sắc. Chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đó là tuyệt sát lệnh. Thủ đoạn cuối cùng của tam đại tổ chức sát thủ. Tuyệt sát lệnh xuất, thiên hạ sát thủ đều phải tập trung, có thể nói đây là lệnh triệu tập cao cấp nhất của sát thủ trong thiên hạ. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng thiên hạ người làm Ezip Phong chương 575. Ta có ba kế. Đám người kiếm tôn giả đang ở trong một tòa nhà lớn, sắc mặt nặng nề phiền muộn. Tuyệt sát lệnh xuất hiện đối với ba người mà nói cũng là một áp lực to lớn. Tuyệt sát lệnh xuất hiện cơ bản có thể chứng minh suy đoán của Vân Dương không sai, quả nhiên là vô tình lâu và huyết đao đường đã sớm có thông đồng, hai bên đã liên hợp với nhau. Hiện tại sát thủ khắp thiên hạ sẽ không ngừng tụ tập mà đến, tình huống này rất bất lợi cho chúng ta. Hiện tại cao thủ bên ta cũng chỉ có khoảng 200 người. Trong đó, cao thủ thiên cảnh cũng chỉ có 7, lực lượng này quá yếu, không thể so với bọn họ. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Hai tôn giả còn lại nhìn sang Tuyết tôn giả đang trầm ngâm dạo bước. Tuyết tôn giả cau mày châm tư suy nghĩ. Đến cùng nên làm gì đây? Đây là một vấn đề. Chính lúc này, một thanh âm thanh nhàn nhã ung dung vang lên. Ba vị tôn giả đại nhân có ở đây không? Vân Dương. Trong lúc này Vân Dương lại xuất hiện. Vân công tử, mời vào. Hai mắt Tuyết tôn giả sáng lên. Dưới cái nhìn của ba người, tu vi của Vân Dương xác thực không tầm thường, hơn nữa lại là người túc trí đa mưu, năng lực ứng biến có thể nói là siêu phàm thoát tục. Ba người bọn họ đều là hạng người liếm máu trên đao mấy chục năm trời. Xác thực sẽ không sợ bất kỳ ai, thế nhưng đối mặt với cuộc diện hỗn loạn này, lại khó mà đưa ra được đối sách tương ứng. Nếu có Vân Dương suy nghĩ giúp, đương nhiên là tình huống tốt nhất. Tiếng gió thổi vào phòng, Vân Dương một bộ tử bào bước vào trong đình viện, chậm rãi bước đến gian phòng. Vân công tử tới thật đúng lúc. Tuyết tôn giả cau mày trầm mặt. Tình huống hiện tại. Vân Dương hít một hơi, nói. Ta đến đây chính là vì chuyện này. Sương tôn giả nói. Nguyện nghe cao kiến.

người ngày đêm làm bạn bên nàng, Lan tỷ cũng quyết tuyệt không từ mà biệt, nói dễ nghe là không biết đã đi đâu kỳ thực. 99 là đã theo ca ca nàng xuống Cửu Tuyền. Đến bây giờ, giữa thiên địa này cũng chỉ còn lại nàng trơ trọi một mình. Đối với kế linh tê mà nói, nó thực sự quá mức tàn khốc. Hiện tại, nàng ở lại Vân Phủ bề ngoài có thể nói là vì nàng thích Vân Dương, điểm này mọi người đều biết. Ở lại Vân Phủ như vậy cũng chả khác nào ở nhà người trong lòng, nói thế nào cũng là một chuyện tốt. Thế nhưng, cứ không danh không phận như vậy ở lại đây, nói cho cùng cũng không thích hợp a. Cho dù là yêu thích, lại cũng chưa phải đã gả, thậm chí còn chưa xác định quan hệ. Ăn nhờ ở đậu như vậy, so với Lục Bình không dễ không biết trôi đi đâu cũng chả khá hơn là bao. Nhưng nếu giờ nàng rời khỏi Vân Phủ như vậy, thiên hạ to lớn này lại có thể đi nơi nào? Kế Linh Tê cảm thấy buồn bã, bản thân nàng thực sự không biết phải làm sao. Một năm trước, nàng là thiên chi kiêu nữ, là người có thể lăng độ Cửu Tiêu, ngay cả tứ đại công tử Xuân Hạ Thu Đông cũng không dám làm càn trước mặt nàng. Thế nhưng mới chỉ một năm, nàng đã trở thành một bé gái mồ côi, lẻ loi hưu quạnh, không nơi nương tựa. Thực sự khác biệt quá mức tương phản. Nói thật, đến giờ phút này nàng còn chưa sụp đổ, còn chưa phát điên. Vân Dương thực sự cảm thấy cô nương này đã kiên cường đến mức khiến hắn phải bội phục. Chính vì vậy, đột nhiên nhìn thấy vẻ mờ mịt luống cuống trong mắt Kế Linh Tê, Vân Dương chỉ thấy trái tim như bị bóp nghẹn. Di ngôn của bát ca, nói hắn chiếu cố muội muội cho huyên ấy, điều này hắn đã làm tròn chưa? Trong thư của Lan tỷ, cũng nói hắn phải chiếu cố Kế Linh Tê thật tốt, điều này, hắn có làm được a? Mấy ngày nay, hắn chỉ một lòng một dạ tìm kiếm tung tích của Nguyệt Tẩu, thực sự chưa hề để ý tới cảm thụ của Kế Linh Tê, không làm tròn phó thác của bát ca bát tẩu, hắn quả thực đáng chết. Linh Tê! Vân Dương nói khẽ. Thời gian này thật khổ cho ngươi. Lời nói của Vân Dương rất bình thản, thế nhưng Kế Linh Tê vừa nghe, lập tức thủy quang nhộn nhạo, nước mắt nhanh chóng chảy xuống. Để tay lên ngực tự hỏi trong thời gian này nàng có khổ không? Khổ! Khổ đến ngay cả bản thân này cũng tưởng chừng như bản thân còn đang nằm mơ ác mộng chưa tỉnh. Nếu nhân sinh có thể được lựa chọn, Kế Linh Tê thà xóa sạch 2 năm này khỏi kiếp sống của mình. Bước bước ngăn trở, ngày ngày tai ương, thực sự khó được mấy ngày yên vui. Không có gì. Kế Linh Tê nhỏ giọng nghẹn ngào một tiếng. Lập tử lộ một nụ cười nhẹ. Hết thảy đều là số mệnh của ta, là số mệnh của ta nhận. Nhận mệnh a. Vân Dương chậm rãi lặp lại. Người sống một đời, chuyện không như ý chiếm đến 89 phần 10, khó có thể thường thường trôi chảy, nhưng ngươi cũng đừng quá thương tâm, càng không cần mơ hồ hốt hoảng, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, trên đời này còn có ta cùng ngươi nương tựa lẫn nhau. Vô luận có chuyện gì, ngươi cũng có thể yên tâm dựa vào, chỉ cần ta vẫn còn, luôn có chỗ cho ngươi dựa dẫm. Kế Linh Tê nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên, ngẩng đầu ánh mắt trong như nước, ngàn vạn cảm xúc dâng trào mà nhìn Vân Dương. Sống nương tựa lẫn nhau hai người chúng ta. Hắn nói vậy là ám chỉ điều gì sao? Đang suy nghĩ, đã nghe Vân Dương thành khẩn nói. Mặc dù bát ca không có ở đây, nhưng ta là huyên đệ của bát ca, sau này ta chính là ca ca ngươi, ta chính là thân ca ca của ngươi, ngươi chính là thân muội muội của ta. Vân Dương dùng một loại khẩu khí tựa như phát thể, cố gắng muốn để Kế Linh Tê sinh ra cảm giác an toàn, moi tim móc phổi nói. Hết thầy đều có ta. Ngươi yên tâm. Muội muội của ngươi, gương mặt mang theo ý xấu hổ của Kế Linh Tê lập tức dừng lại, khuôn mặt mới hiện chút đỏ ửng lập tức chuyển thành trắng bệch. Bờ môi run run hai cái, rốt cuộc lãnh đạm nói. Vân công tử là thiên hoàng quý tộc, Kế Linh Tê chỉ là một cô dân nữa, một kẻ thảo dân, không những thân phận thấp kém, lại còn liếu yếu đào tơ, bề ngoài xấu xí. Nào có phúc khí mà hy vọng có một ca ca như Vân công tử, với không nổi, với không nổi. Vân Dương vội vàng gấp gáp nói. Linh Tê, ngươi nói gì vậy, chẳng lẽ ngươi hoài nghi tình cảm giữa ta và ca ca ngươi, chúng ta chính là huynh đệ đồng sinh cộng tử, dù hắn có muốn lấy đầu ta, ta cũng sẽ không chút do dự cắt đầu xuống đưa cho hắn, ngươi là muội muội duy nhất của bát ca, ta không chiếu cố ngươi, ta còn được tính là người sao? Nghe Vân Dương càng nói, thần sắc Kế Linh Tê ngày càng băng lãnh, giọng điệu như trào phúng nói. Vân công tử, hóa ra ngài lại là người trọng tình trọng nghĩa như vậy, tiểu nữ cảm thấy vô cùng vinh hạnh tới cực điểm. Vân Dương nói, đối với người ngoài có lẽ sẽ không, thế nhưng đối với muội muội, ta không thèm làm muội muội ngươi. Kế Linh Tê cúi đầu, dứt khoát nói rõ ràng. Con hươu trong lòng còn không ngừng nhảy loạn. Không thèm. Không được. Vân Dương ngạc nhiên nói. Ca ca ngươi đã nhắn lại. Ngươi là muội muội của ca ca ngươi, chính là muội muội của ta, điểm này, không có bất luận cái gì cần hoài nghi. Lời còn chưa hết, gương mặt mới đỏ ửng của Kế Linh Tê đã biến thành tái nhợt, lạnh lùng cắt đứt lời nói của Vân Dương, khẽ cắn môi nói. Cả đời này, ta chỉ có một ca ca duy nhất. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt kiên cường trừng mắt nhìn Vân Dương, thanh âm như băng châu rơi trên bàn ngọc. Kế Linh Tê, ta cả đời này sẽ không gọi bất kỳ người nào khác là ca ca, tuyệt đối sẽ không có ngoại lệ. Vân Dương nghe vậy lập tức có chút thất vọng cùng mất mát, hắn thực sự không tài nào hiểu nổi tại sao Kế Linh Tê phải chấp nhất với một cái xưng hô như thế, vẫn cố gắng cứu vãn nói. Như vậy, không gọi là ca ca cũng được, dù sao bát ca gọi ta là đệ đệ, nếu ngươi không muốn gọi ta là ca ca, vậy gọi ta là đệ đệ. Cũng được. Cũng được a. Kế Linh Tê triệt để phẫn nộ, trực tiếp đứng lên cả giận nói. Ngươi có thôi đi không, ta không muốn có thêm ca ca, cũng không muốn có đệ đệ, ca ca đệ đệ cái gì, gặp rủi cả đi. Tâm tình của nàng lúc này đã phẫn nộ tới cực điểm, thanh âm không khống chế mà bén nhọn muốn thủng màng nhĩ, ngôn từ cũng không thèm sắp xếp lựa chọn. Vân Dương càng chật vật càng không thể hiểu nổi, càng không biết đã chọc giận Kế Linh Tê ở đâu, mờ mịt hỏi. Vây! Ngươi định gọi ta là gì? Thầm nghĩ thúc thúc, ra ra đều không được a. Coi như ngươi thực sự dám gọi, ta cũng không dám đáp ứng. Nếu không sau này gặp lại bát ca nhất định sẽ sửa chỉ hắn, chiếm tiện nghi của ngươi, chả khác nào chiếm tiện nghi của bát ca dễ chiếm vậy sao? Không thể không nói, ích ép của người nào đó trên phương diện nào đó, thực sự ngu ngốc tới cực điểm, so với đám tiểu bạch còn càng thêm thuần khiết, nếu là Kế Lăng Phong có mặt ở đây lúc này tuyệt đối sẽ không thèm đôi có với người nào đó, trực tiếp sắn tay đấm thẳng đấm đến tên hỗn đản nào đó đến phế mới thôi. Ta muốn gọi ngươi là gì, cái này còn cần hỏi sao? Kế Linh Tê nghe được câu nghi vấn ngô ngây của người nào đó cực kỳ chật vật mà gầm thét. Gọi ngươi là đầu gỗ, gọi ngươi là tên ngu ngốc, được không, được không, a a a. Vân Dương thở dài, ăn nói khép nép. Cái này, cũng được a, tùy ngươi, ngươi vui vẻ là được, gọi ta cái gì, ta cũng đồng ý, ai bảo ngươi là muội muội của ta a, ta không chiều ngươi thì ai chiều ngươi. Trong lòng lại một mảnh bất đắc dĩ, thầm nghĩ cô muội muội này của bát ca. Tính tình quá quái lạ, mới vừa rồi rõ ràng còn vui vẻ. Đột nhiên đắt liền trở mặt. Được thôi, ngươi vui vẻ là được, ta không phản đối. Muội muội, thế nào mà ngươi cứ luôn mồm muội muội không buông a? Kế Linh Tê nín một hơi trong lồng ngực, trong lúc nhất thời chỉ thấy sao vàng bay loạn, một cảm giác cứng họng muốn ngất tuôn qua liên miên bất tuyệt, đẩy nàng đến biên giới sụp đổ. Trên đời này lại có tên đầu gỗ như vậy sao? Quả thực thế gian huyền bí, không thiếu cái lạ. Thế nhưng sao lại để ta gặp phải, lại còn để ta coi trọng hắn a? Chút trí tuệ suy sinh dưỡng này, thế mà còn dám cuồng vọng tự xưng là quân sư trong cửu tôn. Kế Linh Tê hận hận nói. hôm nay ta xác thực một chuyện, ca ca của ta chết thật oan a. Vân Dương thở dài, thanh âm trầm thống. Đúng vậy a. Hiện tại nghĩ kỹ lại, đúng thực là rất oan, năm đó chúng ta vì Ngọc Đường trải qua không biết bao nhiêu huyết chiến, nhưng vẫn để có nhiều nội gian như vậy. Nếu không có những tên cặn bã khốn kiếp kia, chư vị huyên trưởng sao lại? Lời còn chưa hết, Kế Linh Tê đã đứng bật dậy, sắc mặt như xương lạnh, trong mắt không khống chế nổi mà ẩn hiện hung quang. Vân công tử, ngài còn chuyện gì khác không? Thế mà bắt đầu đuổi người. Nếu còn đuổi không được, ta sẽ đánh người a. Thực sự muốn nhẫn mà nhìn không nổi. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 579. Tuyên cổ hắn hữu. Tuyên cổ hắn hữu. Vân Dương chật vật đứng lên. A, không. Ngươi nói vậy là muốn làm gì? Kế Linh Tê lạnh như băng, cố gắng áp chế tức giận trong lòng, cắn răng nghiến lợi nói. Nếu không có gì, mời ngươi trở về nghỉ ngơi, bây giờ sắc trời cũng đã trễ, ngươi còn ở phòng của ta, cô nam quả nữ, có chỗ không tiện. Vân Dương cười ha ha một tiếng. Ta cùng muội muội mình ở trong phòng thì có gì mà không? Kế Linh Tê muốn phát điên. Ta nói là ta muốn nghỉ ngơi, đến cùng ngươi có ra ngoài hay không? Nàng cắn răng, sắc mặt tái xanh, tròng mắt như muốn phun lửa. Vân Dương lập tức ngẩn cả người, cẩn thận nhớ lại từng chi tiết từ khi bước vào phòng, càng lúc càng cảm thấy bản thân như hòa thượng ngốc sờ không thấy não, hắn cũng không làm gì đắc tội với Kế Linh Tê a. Lời nói của hắn cũng không có gì đặc biệt a. Từ đầu tới giờ hắn vẫn luôn thuận theo Kế Linh Tê mà. Rốt cuộc, có chuyện gì xảy ra? Đột nhiên trở mặt, ngươi muốn nghỉ ngơi thì cứ nói ra là được, cần gì phải tức giận như vậy? Vân Dương ngơ ngác, hai mắt tràn đầy khó hiểu, mãi cho đến lúc bước ra ngoài, vẫn cố gắng quay đầu lại nói. Linh Tê, nghỉ ngơi cho tốt à, có chuyện gì nhất định phải nói với ca. Vân Dương ta đấy. Người nào đó hiểu nhiên không biết phải xưng hô thế nào cho phải, trực tiếp dùng thẳng tên của mình. Thực sự quá quá mức mà. Ầm. Sau một tiếng ầm vang, trong ánh mắt của Vân Dương, cửa phòng đóng lại đầy bạo lực, suýt chút nữa đập thẳng cánh cửa vào mũi người nào đó. Kế Linh Tê đứng sau cánh cửa, thân thể mềm mại chấm rãi trượt xuống, ngồi xuống đất, hai tay che mặt, trầm thấp thở dài. Một tay nện lên sàn nhà, lại lẩm bẩm. Trên đời sao lại có người như thế a? Thực sự là. Không phải nói nam nhân đều là ruột đói háo sắc sao? Sao trên đời lại còn có thứ hàng như vậy? Thực sự quá hiếm thấy. Nói hắn là đầu gỗ, thực sự đúng là vũ nhục đầu gỗ. Nhớ tới mấy xưng hô mà Vân Dương muốn nàng gọi ca ca, để cuối cùng ngay cả đầu gỗ với tên ngốc cũng đều đồng ý, Kế Linh Tê cũng không nhịn nổi mà cười khúc khích, thì thào oán hận. Thực sự đúng là tên đầu gỗ, đầu ngốc, ai? Lại nghĩ tới tình cảnh của mình, không khỏi lại thấy tinh thần chán nản, hối tiếc buồn bã. Lúc có Lan Tỷ, nghe Lan Tỷ nói tâm sự của nàng cho Vân Dương, Kế Linh Tê còn cảm thấy thẹn thùng, còn thường xuyên ngăn cản. Nhưng bây giờ mới biết được. Đối mặt với tên ngốc này, nếu bên người không có một người làm mối như vậy, quả thực đúng là không được. Gọi ngươi là gì? Ngươi nói gọi ngươi là gì? Vừa rồi ta nói rõ như vậy, ta không muốn gọi ngươi là ca ca, cũng không muốn gọi ngươi là đệ đệ. Là một nam nhân, ngươi thế nào cũng nên hiểu được chứ. Chẳng lẽ còn để một cô nương như ta trực tiếp đối diện nói với ngươi ta muốn làm lão bà của ngươi, gọi ngươi là... Cái kia? Phải nói như vậy sao? Nhưng mà người ta đầu óc đã vón cục như thế, ngươi nói ngươi còn có thể làm gì? Nếu như không phải Kế Linh Tê có thể hiểu được, Vân Dương tuyệt đối không phải đang làm bộ làm tịch mà thực sự chính là đầu óc chậm chạp, chỉ sợ đã nghĩ rằng Vân Dương hoàn toàn không có ý gì với nàng, nếu không nào đến nỗi này. Chỉ có tên ngu ngốc như thế, người như vậy phải thế nào mới có thể câu thông? Hiếm thấy. Kế Linh Tê che mặt, lòng đầy câm lặng, không làm gì được. Hiếm thấy a. Vân Dương vừa mới quay người, đã thấy lão cha tiện nghi của mình, Vân Hầu, a không, bây giờ phải là Tiêu Dao Vương vương gia. Vân Tiêu Dao chắp hai tay sau lưng, dùng một ánh mắt đầy kỳ dị chăm chú nhìn Vân Dương trên dưới dò xét, tựa như đang nhìn một món chân bảo sắp tuyệt chủng. Vân Dương cúi đầu nhìn lại bản thân, có vẻ như quần áo cũng không có lỗ thủng nào, a kinh ngạc hỏi. Thế nào ngài nhìn vậy là có ý gì? Vân Tiêu Dao lắc đầu thở dài. Có ý gì, ta đang ngắm chân bảo hiếm thấy a, ta cố ý tới đây xem, trên đời này, từ khi khai thiên tích địa đến nay, cái thứ tuyệt vô tận hữu, hiếm thấy như thế đến cùng có được cân cốt thanh kỳ thế nào, quả thực là thiên phú dị bẩm. Vân Dương cười hắc hắc, sờ sờ mặt của mình, mấy phần đắc chí nói. Người một nhà biết là được rồi, ngài lại cứ nói toạc ra ngoài miệng như thế, mặc dù là sự thật, nghe cũng rất thoải mái, nhưng dù sao cũng có chút hiểm nghi mèo khen mèo dài đuôi, không phải là ngài lại có việc gì muốn nhờ ta chứ? Cổ họng Vân Tiêu Dao vang lên mấy tiếng hừ hừ cổ quái, suýt nữa hộp nước, cố gắng nhịn cười, gật đầu mạnh mẽ. Đúng là người nhà biết chuyện nhà mình. Ngươi thực sự đúng là hiếm có khó tìm, tuyệt đối là tuyên cổ hãn hữu. Vân Dương cười ha ha. Ngài nói vậy cũng thực có chút hơi quá, mặc dù xưa nay ta cũng chưa từng coi nhẹ bản thân, tiến độ tu vi cũng không tính là chậm, nhưng nếu nói là tuyên cổ hãn hữu. Như vậy cũng thực có chút hơi quá, từ xưa đến nay có nhiều cao thủ như vậy, biết bao nhiêu thần thoại truyền kỳ. Lời còn chưa dứt. Vân Tiêu Dao đã trực tiếp rời đi, nháy cách đã không còn thấy bóng dáng. Trong hoa viên phương xa, đã truyền đến tiếng cười không thể kiềm chế của Vân Tiêu Dao, tựa như ở bên đó có cái gì rất đáng cười vậy. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Vân Dương lắc đầu. Cái người này a, nói chuyện không đầu không đuôi, có khen người ta mà cũng không khen hết. Vừa nói thầm, vừa bước về phòng. Vừa đi lại vừa thầm suy tính. Nếu tứ quý lâu thực sự xuất thủ như vậy sẽ xuất ra bao nhiêu thực lực, sẽ khiến tình huống hiện tại biến hóa thế nào hơn nữa. Nếu như tứ quý lâu không xuất thủ thì sao, điểm này cũng không thể nói chắc chắn được a. Còn nữa, nếu tên Âu Dương Tiêu Sắc kia không đến, vậy ta phải làm gì? Kế hoạch kia ta đã chuẩn bị từ lâu. Đến cùng lúc nào mới có thể thực hiện, mặc dù nếu hiện tại mà triển khai sẽ có tác dụng quấy vũng nước này càng thêm đục ngầu, nhưng đối với mình mà nói chưa hẳn đã có lợi. Hay là tạm thời quan sát một chút, xem tình hình tiến triển thế nào, nếu xung đột giữa hai bên tiếp tục thăng cấp, như vậy cũng khó mà đục nước béo cò. Hay là đem trọng tâm rời sang số môn phái phản bội lời thề của tổ tông, tham dự tranh bá hai nước. Nghĩ cách thu thập số này cũng là một việc quan trọng. Cũng không thể nói mà lại không có hành động a. Nghĩ đến như vậy, chuyện trước mắt cần xử lý đúng thực không ít, chuyện nào chuyện này cũng đều cần chú tâm chú sức a. Vân Dương ngửa mặt thở dài, cảm thấy bản thân có mọc ba đầu sáu tay cũng không làm hết việc. Về phía Thủy Vô Âm vẫn cần tiếp tục đốc thúc tiến độ. Đúng rồi, bốn tên Xuân Hạ Thu Đông kia làm cái gì không biết, sao mấy hôm nay không thấy động tĩnh của bọn hắn. Bốn con hàng này đều là loại yêu tinh gây họa, không nên chọc ra phiền toái nào nha. Vân Dương vừa nghĩ đến đây trực tiếp xoay người bước về Đông Viện. Vân Dương vừa mới rời đi, trong bóng tối đã xuất hiện Bạch Y Tuyết cùng Phương Mặc Phi cùng đang che miệng. Cười đến co quắp toàn thân. Vân Vương nói không sai, công tử nhà chúng ta thực sự đúng là tuyên cổ hãn hữu, có thể xưng là tiền vô cổ nhân, hậu lai vô giả, khinh thường cổ kim, nhân gian siêu quần xuất chúng. Bạch mố ta đời này chưa từng phục qua người nào, thế nhưng đối với công tử, mặt nào ta cũng phải quỳ rạp xuống đất. Bạch Y Tuyết thổn thức nói, vừa hung hăng ôm bụng. Không có cách nào khác a, vừa rồi che miệng không dám cười ra tiếng, thực sự kìm nén đến đau bụng, nếu không xử lý, không chừng còn có thể xuất hiện nội thương. Phương Mặc Phi cùng ôm bụng. Không phục không được, tuyệt đối là tuyên cổ đệ nhất nhân, độc bộ đương thời. Bạch Y Tuyết thở dài một hơi, lẩm bẩm. Nếu có cô nương nào đối với ta như vậy, chỉ sợ lúc này ta cũng đã được ôm con. Thế mà công tử nhà ta còn ca ca đệ đệ, cuối cùng để người ta gọi là đầu gỗ tên ngốc cũng ưng, cái này con mẹ nó không phục thì đúng là có lỗi với lương tâm. Phốc! Phương Mặc Phi ngửa mặt lên trời cười bắn mưa xuân, lần nữa lại cười ha ha tiếp tục thật lâu không ngớt. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 580. Vật tận kỳ dụng. Vật tận kỳ dụng. Một nơi nào đó, có người nào đó đang điên cuồng đánh mắng một người nào đó. Phanh phanh phanh. Phanh phanh. Hỗn chứng. Lúc ta cho ngươi đi ra, có phải đã nói để ngươi bảo vệ muội muội ngươi cho tốt không, ngươi bảo vệ như vậy sao? Ngươi có biết con bé chịu ủy khuất như vậy, chính là do ngươi không tận tâm, không chịu trách nhiệm mà gây ra không? Bảo hộ, cái gì là bảo hộ, vứt con bé ở đó mà là bảo hộ hả hỗn chứng? Hiện tại thì hay rồi, nữ nhi bảo bối của ta lại thành bé gái mồ côi, lẻ loi hiu quạnh, nghèo túng không nói nương tựa, gia hỏa nhà ngươi đúng là hỗn đản mà. Cái này sao có thể, con mẹ nó sao có thể, à, đau lòng chết lão tử mà. Phanh phanh phanh. Bên cạnh có người khuyên giải. Đừng đánh nữa. Mấy thứ này còn không phải do ngươi tự làm tự chịu. Lại nói, ngươi đánh con trai mình là được, đánh con trai ta làm cái gì? Đây là khuyên giải sao? Mấy tên hỗn chứng này, mỗi ngày ta phải đánh đủ 8 lần. Mà có đánh thế cũng chưa thể hết giận được a. Đi con trai, về nhà với cha. Con trai, về với ta đi, ở đây quan tâm người ta mà còn bị khinh bị đánh, trên đời này làm gì có lý như vậy. Đúng rồi, để mặc hai người nhà hắn, để hắn đánh chết con trai hắn cũng được, thế cũng giúp hắn bớt giận. Đi đi đi, không nên nói chuyện với mấy tên ngu ngốc. Một đám người nghênh ngang rời đi. Người nào đó giận dữ. Để đám xanh con nhà các ngươi lại cho lão tử còn chưa đánh đủ đâu. Trả lời hắn chỉ có mấy âm thanh hừ lạnh, một người nào đó lạnh lùng nói. Con của ta. Ta còn không nỡ đánh thế mà ngươi còn đánh rất thuận tay. Đừng cho là ta không nhìn thấy, lúc ngươi đánh con ngươi căn bản không dùng lực, lúc đánh con ta lại không chút lưu tình. Ngươi chờ đó, chị dâu ngươi sẽ lập tức tới tìm ngươi, cho ngươi biết cái gì gọi là hạ thủ không lưu tình. Người nào đó nhất thời cứng họng. Chị dâu ngươi cũng lập tức tới tìm ngươi, vừa rồi ta đã truyền âm, mọi người cùng chờ xem chuyện tốt, người gặp người có phần nha. Vậy, đúng là đồ không có học vấn, cái gì mà người gặp người có phần, có điều đúng là mọi người cùng chờ xem chuyện tốt nha, nhà ta. Chẹp. Mấy chị dâu ngươi đều lập tức tới ngay, chuyện vui như vậy, há có thể bỏ lỡ. Không sai không sai, em dâu ngươi cũng lập tức sẽ tới, các chị đã tới, sao có thể thiếu cô em. Người nào đó như gắn thêm mô tơ vào mông mà chạy. Đi con trai, cha không đánh ngươi nữa, chúng ta mau tranh thủ dọn nhà thì hơn, nếu thực để chuyện tốt kia xảy ra, khả năng ngươi còn được thấy lão cha ngươi nữa. Lão bà nổi gió kéo buồm. Một nơi xa xôi khác, Thiên Đường Thành. Đám người Đông Thiên Lãnh trong thời gian này cũng không gây chuyện gì, dù sao thanh danh cũng không thể bằng mạo hiểm sinh mạng, ngày ngày chạy trốn, bốn gia hỏa này thực sự đã bị dọa. Trong thời gian này, động tĩnh trong Thiên Đường Thành thực sự quá lớn, cơ hội tùy thời tùy chỗ đều có thể thấy được người chết, mà người chết đều là cao thủ. Rất nhiều còn là cao thủ trong cao thủ. Bốn người không tự chủ mà cùng sinh một loại cảnh giác, tựa như toàn bộ cao thủ trong giang hồ, dù nổi danh hay không biết tên, trong thời gian này đều tụ đến Thiên Đường Thành. Đỉnh cấp sát thủ của Huyết Đao Đường, Vô Tình Lâu, Sâm La Đình. bình thường 10 năm 8 năm cũng khó thể gặp một lần, thế mà lúc này tụ cả ở đây, đi đâu cũng thấy mặt. Thậm chí, tồn tại siêu cấp thần bí như Tứ Quý Lâu cũng bắt đầu ẩn hiện. Còn có cái gì mà xã các môn, siêu cấp thế lực vốn chỉ lưu truyền trong truyền thuyết thế mà cũng hiện thân, cái tổ chức này không biết bao nhiêu năm chưa xuất hiện, thiên đường thành này rốt cuộc thế nào đây, nhất định là có chuyện lớn muốn xảy ra à. Lúc Vân Đại Công Tử muốn làm lớn chuyện, Tứ Đại Hoàn Khố biết sự tính của Vân Dương còn muốn giúp đỡ, nhưng mà thấy Vân Dương gặp ai giết nấy, khiến mấy Đại Hoàn Khố cũng vì thế mà sợ hãi. Mặc dù người mà Vân Dương giết đều là người xấu, thế nhưng thủ đoạn xuất thủ hung ác của Vân Dương thực sự khiến người nghe thôi cũng sợn người. Vốn cho rằng Vân Đại Công Tử ra tay đã đủ hung ác, thế nhưng so động tác tiếp đó của Tam Đại Tôn Giả Tứ Quý Lâu thực sự như Tiểu Vu gặp Đại Vu, ba tên kia vừa ra tay chính là diệt môn, đến cả chó gà cũng không tha, cơ hồ nhổ sạch nhân thủ của Huyết Đao Đường và Vô Tình Lâu ở Thiên Đường Thành. Sau đó, Vô Tình Lâu cũng có biện pháp đáp trả, tuyệt sát lệnh vừa hiện, bốn vị công tử ca lại lần nữa chấn động, trái tim trải qua thử thách của bọn hắn vốn đã cứng như thép, nay cũng không kìm nổi mà lại rung động. Trời ạ, sát thủ đỉnh phong cả thiên hạ đều sẽ đến đây tụ hội. Thiên huyền đại lục không phải chỉ có Ngọc Đường Đông Huyền. Phạm vi toàn bộ đại lục vô cùng rộng lớn. Con mẹ nó, đến cùng là muốn làm gì? Kết quả là, tứ đại gia tộc trực tiếp đóng cửa đối ngoại tuyên bố Phong Sơn, trước khi Phong Sơn đã truyền tin cho tứ đại công tử thành thật một chút, tuyệt đối không được chạy loạn, nhất định phải chịu khó yên tĩnh, không có chuyện gì thì ở phong luyện công, quá khó thì đi tìm nữ nhân mà sinh đứa nhỏ, muốn tươi mới thì tìm nam nhân cũng được. Chỉ cần không chạy loạn gây phiền toái là được. Thực sự có chút phiền phức, vậy cũng đừng kéo gia tộc vào, tự mình giải quyết, muốn làm thế nào thì làm. Đây chính là yêu cầu của tứ đại gia tộc với đệ tử nhà mình, quả là thế gian cái gì cũng có. Kỳ thực không cần gia tộc nhắc nhở, bốn người hiện tại đều tự biết hoàn cảnh của mình, cho nên đều rất thành thật. Cái thời đại binh hoảng mã loạn này, không thành thật thì đúng thực là ngu xuẩn, có chết cũng đáng. Lúc Vân Dương tới, bốn người còn đang chơi đổ xúc sắc, cũng may là bốn người ở cùng nhau nên còn có thể tìm trò tiêu khiển, không đến mức phải đi tìm nữ nhân hay là giải buồn. 666 con báo tổ báo lão tử thắng. Con mẹ nó. Tên hỗn đản này bữa nay uống được thuốc thần à. Nửa canh giờ lắc được hai lần con báo, lần này lại là một tổ báo, cái này không hợp lý à. Chơi bẩn, nhất định là chơi bẩn. Con mẹ nó, ngươi mới chơi bẩn, cả nhà ngươi đều chơi bẩn, mau nôn tiền ra đây. Tiền gì, lão tử phải suy nghĩ cẩn thận một chút, xem có chỗ nào không thích hợp hay không. Con mẹ nó, thua tiền ngươi còn muốn suy nghĩ vậy sao, lúc nãy ngươi thắng ngươi không suy nghĩ đi. Ta thắng đó là nhờ may mắn. Nhờ ăn ở, còn ngươi rõ ràng không phải nhờ may mắn, tóm lại là không hợp lý. Không hợp lý cái em gái ngươi, chỗ nào không hợp lý. Ngươi dám mắng em gái ta, tiền này càng không thể cho ngươi. Ngươi dám, ngươi thử quyệt nợ xem lão tử có dám làm chết ngươi hay không. Con mẹ nó, ngươi nó cái gì, ngươi muốn làm chết ai. Lão tử muốn làm chết ngươi đấy. Ngươi có ý kiến gì? Mắt thấy bốn tên gia hỏa càng nói càng bốc lửa, đã đến mức chuẩn bị động tay, Vân Dương khẽ vuốt mi tâm, đẩy cửa bước vào. Vừa mới vào, đã thấy Đông Thiên Lãnh ôm ngực, nắm chặt vạt áo Xuân Vãn Phong thở hồng hộc, đỏ bừng cả mặt, một tay khác siết chặt quả đấm, tựa như muốn thực sự ăn thua đủ. Hạ Băng Xuyên cùng Thu Vân Sơn ở bên chừng mắt xem náo nhiệt. Đánh hắn, nếu Đông Thiên Lãnh ngươi không dám đánh hắn, ngươi không phải nam nhân, ta xem thường ngươi. Xuân Vãn Phong, nếu ngươi cầu xin tha thứ, ngươi cũng không phải nam nhân, không có chúng sai, không có cái kia. Con mẹ nó, ngươi nói chuyện cũng thực độc, cược thì cược. Trong phòng đã loạn thành một đoàn. chỉ thấy Xuân Vãn Phong cứng cổ. Ngươi đánh đi. Ta cho ngươi biết, nếu ngươi dám đánh ta càng đừng mong động được một phân. Con mẹ nó còn dám uy hiếp ta. Đông Thiên Lãnh muốn đập tới một quyền. Đã thua cược lại còn muốn lý luận. Hôm nay lão tử nhất định phải thay Xuân ra dạy ngươi, đến khi ngươi thành thật mới thôi, đến phục mới thôi. Vân Dương đau đầu hô một tiếng. Trật tự, nghe ta nói, ta có lời muốn nói. Bốn người nghe tiếng lập tức dừng động tác, cùng nhau quay đầu, không hẹn mà cùng nở nụ cười A-dua nịnh hót. Lão đại đến rồi. Lão đại có chuyện mời nói. Lão đại cứ việc sai bảo. Lão đại, tiểu đệ đã sẵn sàng đón địch, chỉ cần lão đại phất cờ một tiếng, cho dù nói tiểu đệ cắt cây gây tại chỗ, tiểu đệ cũng không nhíu mày. Đông Thiên Lãnh khẳng khái nói. Vân Dương tức giận. Vậy ngươi cắt đi, chuyện vui như thế, tin rằng mọi người đều muốn thấy. Đông Thiên Lãnh há hốc, miệng mở còn lớn hơn trứng ngỗng. A, ta nói ngươi cắt đi, ta còn đang chờ để xem đây. Vân Dương bình tĩnh, đáy mắt đầy lạnh nhạt nói. Hoa ha ha ha ha. Ba tên gia hỏa còn lại nhìn biểu lộ của Đông Thiên Lãnh cùng nhau ôm bụng cười bò. Lão đại. Đông Thiên Lãnh cầu khẩn nhìn Vân Dương. Vân Dương tức giận liếc mắt. Cái tên nhà ngươi, miệng đầy nói hưu nói vượn, có thể nghiêm túc một chút hay không? Đông Thiên Lãnh xấu hổ cúi đầu. Đúng đúng đúng, sau này tiểu đệ nhất định sẽ thay đổi triệt để, lần nữa làm người tử tế. Xuân Vãn Phong lặng lẽ nói. Vậy về sau ngươi sẽ trừng trạc đàng hoàng mà nói hưu nói vượn sao? Vân Dương thở dài, cảm thấy ở cùng mấy con hàng này thực sự không có chủ đề nào đứng đắn để đàm luận. Các ngươi, ai? Nếu không phải cần các ngươi đi làm việc, ta thực không thèm để ý các ngươi. Vân Dương nghiêm túc. Chuyện này rất quan trọng, cần phải cẩn trọng đối đãi, không thể để có một chút qua loa. Bốn người nghe vậy lập tức nghiêm túc. Lão đại, mời nói, mấy ngày rồi chúng ta nhàn đến phát ngán, bất kể có chuyện gì cứ giao cho chúng ta là được, cam đoan hoàn thành thỏa đáng. Vân Dương im lặng trợn mắt một cái, nếu có chuyện đứng đắn, nào đến lượt các ngươi làm, giao cho các ngươi, ai biết kết quả sẽ thế nào. Chỉ có điều chuyện lần này chỉ có thể giao cho bốn người bọn hắn, người khác. Ngay cả bản thân Vân Dương cũng chưa hẳn làm được. Quả là vật tận kỳ dụng, ai cũng có mặt mạnh riêng. Việc này, ngoại trừ siêu cấp hoàn khố, không ai có thể làm.